Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 7, hậu trường. Địa ngục hỏa, thứ hai phát tập kích giả, đối phương Đại Bắc cùng từ trường hộ thuẫn, khiến cho Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng lúc này, Tần Nhiên lại là lòng tràn đầy kinh ngạc, bọn họ muốn gặp ta. Tần Nhiên vì xác định, hỏi lần nữa, Vô Pháp Vô Thiên cũng là nghi hoặc không hiểu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Trước đó, ta còn tìm người hỗ trợ điều tra bọn họ. Bây giờ lại chính mình đưa tới cửa. Gặp hay là không gặp? Vô Pháp Vô Thiên đem lựa chọn giao cho Tần Nhiên. Dù sao, địa ngục hỏa muốn gặp người là Tần Nhiên. Tuy nhiên hắn nhất định sẽ cùng đi chính là gặp, đương nhiên gặp, thời gian nào, địa phương. Cứ việc tâm còn có nghi hoặc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên làm ra quyết định. Hắn hiện tại quá cần phải biết sát thủ tổ chức một ít chuyện. Thời gian ngay tại lúc này, địa điểm là Hy Vọng Mắc Kên Quảng Trường. Vô Pháp Vô Thiên nói ra thời gian, địa điểm, vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Tần Nhiên nói liền hướng nhà ga phương hướng đi đến. Vô Pháp Vô Thiên bước nhanh đuổi theo. Hy Vọng Mắc Kên Quảng Trường, mặc dù có quảng trường hậu tố, nhưng thực cũng là một mảnh tàn phế vứt bỏ khoảng không bộ dáng. Ở vào biên giới thành thị khu vực, trừ phi là mưu cầu danh lợi thăm dò người chơi, không phải vậy lời nói, không có người hội chú ý tới nơi này. Tần Nhiên làm một cái nửa tân nhân, tự nhiên không biết nơi này tình huống cụ thể. Vô Pháp Vô Thiên mặc dù là thâm niên người chơi, nhưng đối với nơi này cũng đồng dạng biết rất ít. May mắn là Vô Pháp Vô Thiên mỗi người bằng hữu đối với nơi này rất rõ ràng. Hy Vọng Mắc Kên Quảng Trường, dựa theo trò chơi tư liệu, hẳn là một gian đóng cửa xe hơi chế tác công xưởng quảng trường. Nơi này tại phồn vinh nhất thời điểm, có hơn vạn công nhân, chiếm diện tích cực lớn, thích hợp giấu người. Phục kích chờ chút, ta cảm giác bọn họ không có hảo ý. Vô Pháp Vô Thiên đầu tiên là thuật lại lấy hắn vị bằng hữu nào cho ra Hy Vọng Mắc Kên Quảng Trường giới thiệu, sau đó phát biểu lấy chính mình ý kiến. Đồng dạng, bọn họ cũng đang lo lắng chúng ta không có hảo ý. Bất quá, cẩn thận là nhất định phải. Tần Nhiên nói ra, yên tâm đi, ta liên hệ đầy đủ nhân thủ. Một khi phát sinh cái gì, ta để những tên kia có đến mà không có về. Vô Pháp Vô Thiên lòng tin tràn đầy nói ra. Tần Nhiên không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn tin tưởng Vô Pháp Vô Thiên sẽ không lấy chính mình cùng hắn mạng nhỏ đi mạo hiểm. 4:15, Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên đi xuống loại xe lửa. Cảnh sắc trước mắt lập tức từ cao ốc san sát biến thành nhà xưởng liên miên. Bất quá, loại kia rách nát cảm giác lại là thế nào cũng ẩn giấu không được. Dơ bẩn, mục nát khí tức cơ hồ là đập vào mặt, so với Tần Nhiên ở lại cũ nát nhà kho, đều bị người nhíu mày. Đặc biệt phong cách, Tần Nhiên đánh giá lấy, thói quen liền tốt, ta ngay từ đầu từ thời trung cổ thành bảo, tiến vào hiện đại nhà trọ, luôn luôn cho là mình thần kinh thác loạn. Vô Pháp Vô Thiên hiển nhiên biết Tần Nhiên là tại làm lấy cái gì đánh giá. Lập tức bất đắc dĩ nhún bả vai. Ta cũng không biết hết thảy là thật là giả. Hắn nói ra, bất luận thật giả, tiểu mạng chỉ có một. Tần Nhiên nhàn nhạt nói, mạng nhỏ a. Vô Pháp Vô Thiên cảm thán đứng lên. Hắn trùng điệp hút miệng xì gà, phun ra một vòng khói. Sau đó, không đợi vòng khói phiêu tán mở, liền duỗi ra quyền đầu xuyên qua vòng khói, dùng lực đong đưa đem vòng khói quấy tán, tựa như tiểu hài tử. Đến một cây, Vô Pháp Vô Thiên xuất ra một cây mới xì gà hướng về Tần Nhiên hỏi. Nhưng không có các loại Tần Nhiên đồng ý, liền trực tiếp móc ra một cái đốt xì gà khí, chuyển động, đem xì gà nhóm lửa. Tiếp theo, vứt cho Tần Nhiên, hàng thượng đẳng, mô-ê đê các cô nương, thân thủ tại, lớn, chân, bên trên xoa đi ra ta yêu nhất. Vô Pháp Vô Thiên nhấn mạnh, đồng thời tràn ngập chờ mong nhìn lấy Tần Nhiên. Cái này khiến Tần Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem xì gà ngậm lên miệng. Tần Nhiên cũng không có hút, vẻn vẹn phiêu tán ra mùi khói, liền đã cáo chi Tần Nhiên, xì gà này không thích hợp hắn dạng này người mới học. Khi xì gà thiêu đốt ước chừng 1/4 thời điểm, nhà ga chỗ lại xuất hiện 7-8 người. Những người này cũng là Tần Nhiên, vô pháp vô thiên đứng ở chỗ này chờ đợi duyên cớ. Không có hậu viện, đừng bảo là Tần Nhiên. Cho dù là vô pháp vô thiên cũng sẽ không tiến vào này hy vọng mắc kên quảng trường. Có thể tại địa hạ du hí bên trong sống sót thâm niên người chơi. Không có có người nào là kẻ ngu. Vô pháp vô thiên hướng về phía những người này vung tay lên. Nhất thời, những người này liền tản ra đến. Vô cùng có ăn ý lẻn vào đến hy vọng mắc kên trong quảng trường. Hoặc là hướng về bốn phía mà đi. Phân công minh xác. Đi, lại qua 2 phút đồng hồ, xác nhận hết thảy đều thỏa đáng về sau, vô pháp vô thiên rồi mới lên tiếng, Tần Nhiên không có cự tuyệt, cùng vô pháp vô thiên vai kề vai sải bước hướng về hy vọng mắc kên quảng trường đi đến. Vẻn vẹn qua một đầu hành lang, hai người liền thấy địa ngục hỏa một viên, tay súng bắn tỉa kia, Tần Nhiên liếc một chút liền nhận ra đối phương. Cứ việc đối phương diện cho bị hệ thống che lấp, nhưng là thân hình lại là không có đổi. Đại danh đỉnh đỉnh, súng pháo thợ săn. Đến cùng ta cái này chó mất chủ gặp mặt, đều cần hưng sư động chúng như vậy sao? Đối phương nhìn như giọng mang ý cười hỏi đến, nhưng trong lời nói, Tần Nhiên nghe được mỉa mai. Đúng vậy a, cũng bởi vì ngươi đều đã là chó mất chủ, ta mới càng thêm cần thiết phải chú ý. Dù sao chó cùng rứt dậu ra hòa. Quá nhiều. Vô pháp vô thiên cười ha hà đáp trả. Trong lời nói. Chó. Một từ thì là cường điệu phát âm. Không quan trọng. Sự thật thắng qua hùng biện. Ta tới nơi này là vì cùng vị này 2567 tiên sinh hoàn thành một lần giao dịch. Ngươi có lẽ còn không biết. Ngươi bây giờ tình cảnh a. Đối phương ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Cố Lộng Huyền hư hỏi. Tần Nhiên rất rõ ràng, đối phương vì cái gì làm như vậy, đề cao bảng giá, đối phương đã nói giao dịch, mà giao dịch nội dung không có gì hơn là tích phân, điểm kỹ năng cùng trang bị, suy nghĩ lại một chút đối phương nhận trừng phạt, Tần Nhiên tâm đã xuất hiện một cái đại khái suy đoán, nhưng là, cũng không có giải quyết Tần Nhiên trước đó nghi hoặc, bởi vì, dạng này giao dịch, còn lâu mới có được dựa vào tư tin câu thông đến an toàn. Ngay từ đầu, Tần Nhiên cho rằng đây là một cái bẫy. Cho nên, kiên nhẫn chờ đợi vô pháp vô thiên trợ thủ. Có thể từ hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Hiển nhiên, cũng không dường như hắn suy đoán như thế. Không phải bày dập, đối phương nhưng lại muốn cầu kiến mặt. Dạng này nghi hoặc, để Tần Nhiên càng phát ra cảm thấy không hiểu. Bất quá. Hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ứng phó đối phương. Ngươi nói là, các ngươi nội bộ tổ chức cho ta truy nã. Vẫn là nó. Tần Nhiên hỏi, 2567 tiên sinh. Ngươi so trong tưởng tượng thông minh. Nhưng người thông minh đều hoặc không quá dài. Bởi vì, bọn họ đại đô hội tự cho là thông minh. Cho ta 200.000 tích phân hoặc ngang nhau điểm kỹ năng. Ta cáo chi ngươi muốn biết hết thảy. Đối phương đầu tiên là tán thưởng một câu, tận lực bồi tiếp sư tử đại trương miệng, 200.000 tích phân. Tần Nhiên cười lạnh một tiếng, không nói trước Tần Nhiên không, liền xem như có, Tần Nhiên cũng tuyệt đối sẽ không cho một cái lòng dạ khó lường ra hỏa. Đối phương đã từng hành vi, nhất định song phương chỉ có thể là địch nhân, mà không phải là nó, ngươi cho rằng rất nhiều. Cái này cùng ta cáo chi ngươi bí mật so sánh. Căn bản tính toán không cái gì. Ngươi phải biết, ta, ách, đối phương còn chuẩn bị nói tiếp cái gì. Lại bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ Tần Nhiên tâm dâng lên. Lùi, Tần Nhiên khẽ quát một tiếng. Thân hình hướng, về, sau nhanh chóng thối lui. Vô pháp vô thiên cũng không chậm. Cơ hồ tại Tần Nhiên thanh âm đàm thoại vang lên thời điểm. Người đã xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, mà liền tại hai người kéo dài khoảng cách thời điểm oanh. Địa ngục hỏa tay bắn tỉa cứ như vậy nổ tung lên. Huyết nhục văng tung tóe, cái xác không hồn, hắc hắc. 2567. Vô pháp vô thiên. Lần tiếp theo, liền là các ngươi. Một trận hung ác nham hiểm trong tiếng cười. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa phòng sinh lóe lên một cái rồi biến mất. Truy, vô pháp vô thiên quát. Thân hình như mũi tên lao ra. Tần Nhiên theo sát sau. Vô pháp vô thiên các bằng hữu cũng nhao nhao đuổi theo. Một chỗ ánh sáng ảm đạm gian phòng bên trong. Tản ra nhàn nhạt quang mang thủy tinh cầu. Chính diễn ra hy vọng mắc kênh quảng trường một màn. Một thân ảnh bưng chén rượu. Lẳng lặng ngồi tại ghế sofa bên trong. Tinh tế thưởng thức. Đã tựa như thưởng thức trong chén mỹ tửu. Lại tốt giống như trở về chỗ này nổ tung. Trọn vẹn mười mấy giây sau. Hắn mới thở dài một tiếng. Thật là khiến người thất vọng vô pháp vô thiên. Hiện tại ngươi, đã chỉ độn thành như vậy phải không? Rõ ràng như vậy manh mối đều không có phát hiện. Cho ngươi thêm một cơ hội. Thật sự là không thú vị thời gian. Lời nói ở giữa, đối phương đứng lên, chậm rãi biến mất tại gian phòng trong bóng tối. Thủy tinh cầu quang mang, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cả phòng, hoàn toàn đen xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.